hướng về âm thanh chỗ đến bên trong. Đến gần rồi đi qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.